Chương 25. Alo, xin chào. Xin chào Hân Tuyết, tôi là Trúc Cẩn Niên của sa mạc Cam Tuyền. Cô giáo Trúc, chào cô. Giọng điệu của Hân Tuyết nghe khá thân thiết giống hồi trước. Tối thứ sáu cô có đến xem biểu diễn không? Chúng tôi làm vũ công cho Amy, bầu không khí rất tốt. Tôi có đi mà, cô không nhìn thấy tôi à? Trúc Cẩn Niên giả vờ thoải mái mỉm cười. Thật ư, người bên dưới sân khấu nhiều lắm. Cho dù là người đẹp như cô giáo Trúc thì tôi ở trên sân khấu cũng chưa chắc có thể thấy. Hân Tuyết cũng cười. Ôi, tôi còn sợ công việc của cô bận quá, không có thời gian cơ. Có phải cô đến cùng với bạn trai không? Trong lòng Trúc Cẩn Niên khá khó hiểu, cố ý thăm dò cô ta. Cảm ơn cô, tôi hiếm khi nghe Minh Tinh hát ở khoảng cách gần như vậy. Sau khi kết thúc, tôi có đến hậu trường tìm cô, nhưng nhiều người lắm, rất ầm ĩ. Tôi gọi cô mấy tiếng nhưng cô không nghe thấy. Hân Tuyết nghe xong, dường như đang nhớ lại, một lát sau mới nói. Ôi chao, có vẻ như tôi thật sự nghe thấy có người gọi mình, chỉ là tôi không biết đó là cô, xin lỗi cô. Có vẻ Hân Tuyết vốn không nhớ rõ chuyện đó, tự tìm cho mình một lối thoát. Trúc Cẩn Niên càng nghi ngờ hơn. Không sao, lúc đó thực sự rất ầm ĩ nên tôi đã về trước. Hôm nay gọi điện thoại cho cô không phải vì việc này mà để nói một tiếng cảm ơn thôi. Khách sáo quá. Đặt điện thoại xuống, Trúc Cẩn Niên hơi mờ mịt. Trong điện thoại rõ ràng Hân Tuyết khá thân thiết với cô, nhưng lại không giải thích chuyện buổi biểu diễn ngày đó. Là vì bên cạnh có người khác nên không tiện giải thích sao? Thôi, Hân Tuyết cảm thấy thoải mái, tâm trạng ổn định là được. Cô không biết là Hân Tuyết không phải hoàn toàn không nhận ra. Sau khi cúp máy, vẻ mặt của Hân Tuyết rất phức tạp, trong mắt cũng mang theo chút do dự. Muốn gọi lại, nhưng rồi đành phẫn nộ đặt di động xuống. Luồng khí lạnh xen lẫn với những cơn mưa đứt quãng từ phương Bắc kéo tới liên tục trong mấy tuần, giống như trước kia, thành phố Bằng nhanh chóng bước vào mùa đông. Trung tuần tháng 12, chương trình Gõ Cửa Trái Tim Bạn của Lan Khiết Vĩ chính thức bổ sung thêm vai trò nhà tư vấn tâm lý. Mỗi tối chủ nhật đều sẽ có một chuyên gia tư vấn làm khách mời, giải đáp ngay tại chỗ những vấn đề tâm lý và nghi hoặc của thính giả. Lan Khiết Vĩ nói với cô, Gõ Cửa Trái Tim Bạn sắp điều chỉnh giờ phát sóng, từ nửa đêm thành 10 giờ tối để thu hút người nghe. Hai chương trình đầu tiên sau khi thay đổi thời gian sẽ mời hai nhân vật nặng ký khác nhau. Một người là khách quý trong thời gian dài của chương trình Đương Sự Đặc Biệt thuộc Đài Phát Thanh Tỉnh, nhà tư vấn tâm lý nữ nổi tiếng Thụy Quân. Người kia tất nhiên là Nhiếp Vũ Tranh. Giám đốc của bọn tớ đích thân ra tay, nhờ vả người có tài ăn nói là hiệu trưởng mới mời được anh ấy. Để tạo được hiệu quả cho chương trình, toàn bộ câu hỏi của bọn tớ đều trải qua sàng lọc. Mấy câu hỏi như có phải chồng tôi ngoại tình không, hay thích một người đã lập gia đình gì đó mà cậu nói lúc trước đều sẽ không xuất hiện. Lan Khiết Vĩ rất đắc ý mà nói với cô. Đảm bảo với cậu, nhất định cực kỳ vẻ vang. Ồ không, là dễ nghe mới đúng. Có bệnh gì khó chữa cứ dũng cảm ném bơm bừa bãi lên người anh ta đi. Trúc Cẩn Niên u ám đề nghị. Mấy ngày nay trên mạng xuất hiện kha khá tin tức. Vụ án của Tiểu Chí đã xác định thời gian công khai thẩm tra xử lý. Đến lúc đó mang theo chứng minh thư đến tòa án trung cấp là có thể dự thính. Vì thế, Trúc Cẩn Niên đặc biệt gọi điện thoại cho Thẩm Tử Bình để hỏi kết quả giám định tinh thần của Tiểu Chí. Anh ta nói là tâm thần phân liệt loại hoang tưởng. Lúc nghỉ trưa, cô lên mạng tìm chút tin tức liên quan đến vụ án của Tiểu Chí. Không biết giới truyền thông đào từ đâu mà biết được tin Tiểu Chí bị nghi ngờ mắc chứng tâm thần phân liệt, khiến nhiều cư dân mạng suy đoán và chất vấn một cách vô trách nhiệm. có một cư dân mạng nói, bây giờ nghi phạm hơi một tí lại bị tâm thần phân liệt để trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật. Cơ quan cảnh sát còn bao che cho nghi phạm. Còn một cư dân mạng khác nói, quản giáo bệnh nhân tâm thần quá kém, dẫn đến bọn họ nhiều lần làm tổn thương đến người khác, thậm chí là giết người, sau đó không cần chịu trách nhiệm trước pháp luật, rất bất công với người bị hại và gia đình của họ. Đứng trước tòa án trung cấp của thành phố Bằng, chú Cẩn Niên vẫn hơi hồi hộp. Tòa án trong mắt người thường vốn là một nơi nghiêm túc và thần thánh. Hơn nữa, tòa án trung cấp của thành phố Bằng có khí thế to lớn, nghiêm túc và trang nghiêm. Thời gian mở phiên tòa chưa đến, một vài phóng viên đã chờ ở bên ngoài tòa án hình sự. Vì khi thẩm tra xử lý không cho phép tùy tiện chụp ảnh và quay phim, bọn họ quyết định ở bên ngoài tòa án nắm chắc thời gian phỏng vấn một vài người dân đến dự thính và những người có liên quan đến vụ án. Xin chào, cô đến dự thính sao? Một nữ phóng viên chỉ micro về phía cô. Chú Cẩn Niên nhìn logo trên micro, hóa ra là kênh pháp chế của thành phố Bằng. Đúng vậy. Về chuyện người họ Lư nào đó đã giam cầm và ngược đãi bố của mình, cuối cùng đánh giá tinh thần tư pháp, kết luận cậu ta tồn tại chướng ngại tinh thần, cô có muốn chia sẻ với chúng tôi một chút nghi vấn và quan điểm của mình không? Chú Cẩn Niên biết phóng viên muốn đáp án kiểu nào, nhưng nữ phóng viên này rõ ràng chọn sai người rồi. Chuyện cô nói, tôi không có nghi vấn gì. Không phải bất kỳ ai cũng có thể nói lung tung rằng mình có bệnh tâm thần. Tôi tin tưởng cơ quan cảnh sát, viện kiểm sát và tòa án sẽ cho chúng ta một đáp án rõ ràng. Đúng là một câu trả lời tràn ngập năng lượng tích cực, cô tự vỗ tay cho mình. Sau khi đi vào phòng xử án, cô nhìn thấy Nhiếp Vũ Tranh ngồi ở hàng ghế dự thính đầu tiên. Là người tham gia điều tra vụ án, việc anh đến đây so với bất cứ ai cũng hợp lý hơn. Anh mặc tuxedo màu đen, áo vest không cài khuy để lộ áo sơ mi màu xanh bên trong. Vì đang nghe điện thoại nên tạm thời không phát hiện cô đứng phía trên vài bước. Tối qua cô nhận được tin nhắn của Tiểu Sâm. Cá trích đóng hộp Thụy Điển đã bán được 7 hộp. Sau khi phân chia thì lợi nhuận của cô là 1.120 tệ. 2. Tổ trưởng Nhiếp. Có thể là tâm trạng tốt nên vừa nhìn thấy anh cướp máy, cô đã chủ động đi tới chào hỏi. Anh ngước mắt nhìn cô, trong mắt không chút sợ hãi, chỉ thản nhiên gật đầu, hất cằm sang bên cạnh. Chào buổi chiều, ngồi đi. Chú Cẩn Niên nhìn ngó hai bên, suy nghĩ một chút rồi ngồi xuống. Thật là vinh hạnh, anh còn giữ chỗ giúp cho tôi cơ đấy. Dứt lời, cô cố ý lấy di động ra. Ồ, nhận được lời nhắc từ tài khoản Alipay, chuyển khoản 1.120 tệ này. Thật không ngờ cá trích đóng hộp Thụy Điển hôi như vậy lại bán rất tốt, thế mà chỉ còn một hộp. Chúc mừng cô, một tháng ngắn ngủi mà buôn bán lãi không đến 100 triệu. Nhiếp Vũ Tranh nghiêng đầu nhìn cô, khóe mắt để lộ ý cười. Chú Cẩn Niên trừng mắt. Mới hơn 1.000 mà, 100 triệu lúc nào? Anh gật đầu. Cho nên tôi mới nói, không đến 100 triệu. Chú Cẩn Niên há mồm, biết rõ anh đang chăm chọc mình, nhưng thật sự không bới được lỗi nên đành kìm nén đến mức lúng cuống. Lần sau, khi đánh cược với người khác thì đừng chọn tiền cược độc ác như vậy, không phải mọi bên thắng đều có tâm địa lương thiện đâu. Tâm địa lương thiện, anh đang nói mình sao? Chính vì tổ trưởng Nhiếp tâm địa lương thiện, bụng tể tướng có thể chống được thuyền, cho nên tôi quyết định về sau chỉ đánh cược với anh, tuyệt đối không kéo người khác vào. Chú Cẩn Niên vừa nói vừa dùng ví tiền Alipay mua một thỏi son có màu hot nhất năm nay của thương hiệu nào đó. Khóe môi của Nhiếp Vũ Tranh cong lên. Vinh hạnh quá. Đúng rồi, anh có WeChat không? Chú Cẩn Niên lườm anh. Chờ tất cả cá trích đóng hộp đều bán sạch, cô nhất định phải lên mặt trong khoảnh khắc một chút, đồng thời cài đặt chế độ chỉ có anh mới nhìn thấy. Nhiếp Vũ Tranh liếc cô một cái, im lặng vài giây mới lên tiếng. Vấn đề này khiến tôi nhớ đến nhận xét sâu sắc của cô về mục đích thật sự của một người hy vọng trao đổi tài khoản Weibo với tôi lần trước. Nhận xét gì? Anh chỉ cười không đáp. Chú Cẩn Niên hồi tưởng một lúc thì bỗng nhớ đến ngày đó mình đã thốt ra từ hẹn, sau đó nuốt từ hò lại. Cô liếc mắt xem thường. Tóm lại là có không hả? Không có. Sao có thể? Cô hơi khó chịu. Anh thật sự còn đang ôm ấp mục đích khác sao? Không cho thì thôi. Còn chưa dùng gậy chọc mèo thì con mèo này đã tức giận rồi. Xem ra phải vỗ về ngay. Nhiếp Vũ Tranh bỗng nhiên đưa di động cho cô. Gì nữa? Cô tức giận hỏi. Một tay cầm di động của anh giống như đang cầm củ khoai nóng bỏng tay. Tải giúp tôi đi. Chú Cẩn Niên chớp mắt, mở khóa màn hình ra thì phát hiện trong điện thoại thật sự không có WeChat. Vốn còn đang tức giận bỗng chốc tiêu tan hết. Cô vào App Store rồi tìm được phần mềm, nhìn thấy tên người dùng và mật khẩu nhảy ra thì lên tiếng hỏi. ID của anh là gì? Anh đọc tên người dùng và mật mã. Nhấn tải xuống, chú Cẩn Niên bỗng nhiên phản ứng lại. Đợi chút, anh đã có ID, vì sao lại bảo tôi tải giúp anh? Chẳng lẽ mấy phần mềm khác cũng do người khác tải giúp anh à? Anh cầm di động nhìn thoáng qua. Chứng minh với cô, tôi quả thật chưa bao giờ tải app này. Tiện lắm, sao anh không tải nhỉ? Chú Cẩn Niên thấy anh có không ít những app hấp dẫn khác, chỉ thiếu mỗi công cụ chat này thì không khỏi tò mò. Anh nghiêm túc trả lời. Nếu sử dụng WeChat mà có thể giải quyết mọi chuyện thì không cần phải cô một câu, tôi một câu từ từ trò chuyện. Cách tư duy của đàn ông không giống với phụ nữ. Chú Cẩn Niên chỉ cảm thấy dù một cuộc điện thoại có thể nói xong việc nhưng cũng chưa xong hoàn toàn. Hơn nữa từ từ trò chuyện từng câu vốn không phải chuyện gì quan trọng. Cô cố ý tranh cãi. Bây giờ các công cụ chat phổ biến đều có thể gọi điện qua mạng, nếu có wifi cũng được trò chuyện miễn phí. Anh lại bày ra vẻ mặt khám phá hết tất cả. Cô dùng những app này gọi qua mạng mấy lần? Chú Cẩn Niên bị anh hỏi khó thì đành nói cho có lệ vài câu, quyết định từ bỏ việc giải thích. Anh đăng ký xong rồi đưa di động cho cô. Tự thêm đi. Chú Cẩn Niên lười gõ tài khoản dài ngoằng của mình vào, nên dùng cách đơn giản và thú vị nhất. Một tay cầm di động, đồng thời lắc lắc để thêm tài khoản của nhau. Anh xem. Cô trả di động cho anh, chỉ vào màn hình. Nếu anh muốn thêm người khác thì nhấn vào chỗ này, cũng có thể lắc lắc giống tôi vừa nãy vậy. Nhiếp Vũ Tranh giống như không nghe thấy, trực tiếp cất di động vào túi. Tôi không thêm người khác. Ồ, được rồi. Mặt nóng dáng mông lạnh, chú Cẩn Niên hơi xấu hổ, rồi mắt nhìn sang phía khác. Vài giây sau đột nhiên trừng mắt, ngực giống như bị móng vuốt mèo cào cho một cái. Này, đợi chút, cái gì gọi là không thêm người khác? Chẳng lẽ trong WeChat anh chỉ định thêm một mình cô? Cô hơi hoảng hốt, lén liếc nhìn anh. Sườn mặt của anh vẫn đẹp trai và lạnh lùng như vậy, nhưng câu nói vừa rồi thật sự khiến cho người ta mơ màng. Cô rất muốn hỏi Nhiếp Vũ Tranh vì sao không thêm người khác, ngại phiền toái hay vì người thân, bạn bè bên cạnh cũng không thích dùng WeChat. Nhưng mà đã như vậy, tại sao anh lại đồng ý tải app này cũng chỉ thêm một mình cô? Không thể nghĩ sâu xa nữa. Thân là chuyên gia tư vấn tâm lý, chú Cẩn Niên rất rõ nhược điểm của phụ nữ, luôn thích bổ não bằng những hàm nghĩa đằng sau một câu nói lơ đãng hay hành động ngẫu nhiên của đàn ông. Như cô Hạ nói cái gì mà tối mai 6 giờ gặp là vì còn tình cảm với người trước, cho nên cô ta mới cảm thấy câu chia tay này có hàm nghĩa sâu sắc. Có lẽ câu không thêm người khác của Nhiếp Vũ Tranh không có ý gì khác, Ý của anh có thể là tòa án thẩm vấn sắp bắt đầu, tạm thời không muốn động vào di động. Khi thời gian mở phiên tòa đến, chú Cửu Niên bắt đầu tập trung vào tòa án thẩm vấn, cố gắng không nghĩ đến chuyện vừa rồi nữa. Thật ra, việc thẩm tra xử lý của vụ án rất buồn tẻ và dài dòng. Trong thực tế, khá hiếm thấy những cảnh tượng hai bên đối chọi gay gắt, từng đợt cao trào xuất hiện như trong phim truyền hình hoặc phim điện ảnh. Bị cáo Tiểu Chí đã không ra tòa vì phải nhập viện điều trị. Chú Cẩn Niên không khỏi nhớ lại trường hợp vụ án một lần nữa rồi khẽ thở dài. Kết quả thẩm tra đã có, Tiểu Chí gây án khi không thể phân biệt hành vi của mình, được miễn hình phạt hình sự nhưng phải cưỡng chế nhập viện điều trị. Đêm đó, kênh pháp chế của thành phố Bằng phát sóng tin tức này. Đoạn phỏng vấn kia của chú Cẩn Niên cũng được đưa vào trong tin tức. Trước TV, Dương Tĩnh Minh không ngừng nhìn chằm chằm vào màn hình, tay phải cầm một chiếc vòng tay bằng gỗ trầm hương, ngón cái chọc vào từng hạt châu, trên môi vẽ ra một nụ cười kỳ lạ. Thi Nhụy, là cô sao? Ha ha, là cô. Trên màn hình của chiếc laptop đặt trên bàn trà hiện ra trang web giới thiệu vắn tắt về những chuyên gia tư vấn của Sa Mạc Cam Tuyền. Trình Duyệt đang dừng ở trang tư liệu của chú Cẩn Niên. Chương 26. Chủ nhật, Lan Khiết Phỉ sửa sang xong bộ sưu tập các câu hỏi rồi in ra làm hai phần. Một phần mình giữ, phần còn lại đưa cho Nhiếp Vũ Tranh. Chương trình nhận được sự hưởng ứng không tệ sau buổi phát sóng ngày hôm qua. Rất nhiều cư dân mạng và thính giả để lại tin nhắn rằng thích hình thức mới như vậy trên trang web của đài phát thanh và truyền hình, bày tỏ sự hài lòng và kỳ vọng về nội dung phát sóng. Buổi chiều, Lan Khiết Phỉ đặc biệt gọi điện thoại cho chú Cẩn Niên, bảo cô buổi tối có rảnh thì nhất định phải nghe chương trình hôm nay một chút. Tối mua vé xem phim lúc 8 giờ rưỡi tối rồi, lúc hết phim cũng đã 10 giờ rưỡi. Với ai? Một mình. Chó độc thân. Chú Cẩn Niên dở khóc dở cười. Cậu có phát thức ăn chó cho tớ không? Trước đây đã nói với cậu rồi mà, chúng tớ mời Nhiếp Vũ Tranh đến, tối nay anh ấy làm khách quý. Lan Khiết Phỉ nói. Vì sao tớ nhất định phải nghe chương trình anh ta làm khách quý? Nhưng mà tớ dựa theo lời cậu dặn, đưa cho anh ấy mấy câu hỏi khó trả lời nhất. Cậu không nghe chẳng phải có lỗi với tớ sao? Được rồi, trên đường về nhà tớ sẽ nghe một chút. Rạp chiếu phim khá nhiều người, mấy đôi tình nhân thân mật, vài người bạn thân nói cười cười, ra vào đều có đôi có cặp. Một mình đến xem phim khiến chú Cẩn Niên thực sự cảm thấy bản thân là chó độc thân. Mua một phần bỗng ngô và cốc coca làm thức ăn cho chó. Khi phim bắt đầu, cô nhanh chóng đi theo đám đông vào phòng chiếu phim. Trong lúc đó còn tùy tiện chụp mấy tấm, đăng lên Khoảnh Khắc. Có phải vì bộ phim siêu hot gần đây là zombie kinh dị nên mọi người đều cùng nhau đến xem không nhỉ? Chó độc thân ăn thức ăn cho chó vị bơ, tịch mịch như tuyết. Bộ phim bắt đầu, quả nhiên vô cùng đặc sắc, tiết tấu chặt chẽ, tình tiết gây rúng động lòng người. Từng mắt xích móc vào nhau, đồng thời vạch trần một mặt xấu xa của con người. Chú Cẩn Niên quên đi cơn tức giận lúc trước của mình, đắm mình trong tình tiết. Mãi đến khi phụ đề kết thúc xuất hiện mới thở vào. Tuy chưa thỏa mãn, nhưng đồng thời trái tim giống như bị đào một cái lỗ, run rẩy vì sự phức tạp của tình người. Ra khỏi phòng chiếu phim đã là 10 giờ 40 phút. Cô nhớ đến lời dặn của Lan Khiết Phỉ nên mở radio trên di động lên, điều chỉnh đến tần số radio của thành phố Bằng. Chỉ nghe tiếng nói ngọt ngào của Lan Khiết Phỉ vang lên. Sau đây, chúng ta hãy đến với một tin nhắn xin giúp đỡ cuối cùng của một cư dân mạng nhiệt tình. Tôi là một thanh niên 32 tuổi chưa kết hôn, tự nhận là dáng vẻ cũng không tệ. Mấy năm trước, lúc tôi vừa tốt nghiệp đại học, một đàn em năm nhất điên cuồng theo đuổi tôi, Mặc dù tôi rời trường đi đến nơi khác làm việc, cô ấy vẫn dũng cảm bày tỏ tình cảm với tôi. Cô ấy ăn mặc khá quê mùa, dáng vẻ cũng bình thường nhưng tính tình không tệ. Khi đó tôi khá cô đơn nên thử yêu đương với cô ấy mấy tháng nơi đất khách, trong lúc đó chưa từng gặp mặt. Nhưng tôi không quan tâm đến cô ấy lắm, cứ luôn cảm thấy kiểu con gái này thật rẻ tiền. Tôi có quen biết và ngưỡng mộ một cô gái trong công ty. Khi đó đúng lúc sắp đến Tết Nguyên Đán, cô ấy nói muốn ngồi xe lửa đến chỗ tôi. Tôi cảm thấy rất phiền nên chia tay luôn. Sau đó tôi thuận lợi theo đuổi được cô gái trong lòng. Nhưng về sau, bởi vì một số nguyên nhân, tình cảm của tôi vẫn không được như ý, công việc cũng không có gì khởi sắc. Tôi từ chức, về trường học của thành phố tìm một công việc. Ngẫu nhiên nghe nói về tình huống hiện tại của cô ấy. Không ngờ tình trạng sau khi cô ấy tốt nghiệp rất ổn, vào làm trong một công ty nước ngoài. Tôi mới biết bố cô ấy là một cán bộ rất có quyền lực. Cô ấy khá giỏi về giao tiếp xã hội, hiện tại lương một năm cực cao, cuộc sống tốt hơn tôi nhiều. Tôi thấy được tấm hình gần đây của cô ấy từ chỗ bạn học. Biết lái xe, dùng túi LV, biết trang điểm, trông rất xinh đẹp. Sau khi tôi trở về, tâm trạng luôn cực kỳ kém. Người phụ nữ tôi từng bỏ rơi trước đây bây giờ lại tốt như vậy. Tôi cảm thấy rất kỳ lạ. Nếu lúc trước tôi không chia tay với cô ấy, có thể tình trạng của tôi sẽ không xui xẻo như vậy, hoặc cô ấy sẽ không thăng quan tiến chức thuận lợi đến thế. Tôi nghe nói cô ấy còn chưa có bạn trai, muốn theo đuổi cô ấy một lần nữa nhưng lại không thể hạ thấp bản thân được. Bây giờ tôi phải làm như thế nào đây? Đây là kiểu người gì vậy? Chú Cẩn Niên thầm mắng trong lòng. Tự mình đa tình, luôn cho rằng bản thân đúng. Tình trạng bây giờ của người ta thế nào thì liên quan gì tới anh ta? Anh ta lại đang bối rối vì chuyện không thể hạ thấp bản thân theo đuổi cô ấy. Rốt cuộc anh ta nghĩ mình là ai? Cô vừa đi tới tàu điện ngầm, vừa tăng âm lượng di động. Ngược lại cô muốn nghe xem Nhiếp Vũ Tranh sẽ trả lời tên đàn ông khốn nạn này thế nào. Cư dân mạng này, con người sẽ vì tuổi tác tăng lên, kinh nghiệm phong phú mà sinh ra những quan điểm không giống nhau với một số chuyện. Không ngờ giọng nói của Nhiếp Vũ Tranh trong radio lại dễ nghe như vậy, không thua gì người dẫn chương trình của đài phát thanh. Điều này cũng giống như khi chúng ta còn bé đều thích ô tô điều khiển từ xa, màu sắc rực rỡ trong tủ kính của cửa hàng. Để có được chúng ta cố gắng được điểm cao hoặc sắm vai đứa trẻ ngoan ngoãn trong vài ngày. Nhưng đến tuổi này, những chiếc xe đồ chơi tuyệt đẹp mà chúng ta cất ở trong phòng đều trở thành phế phẩm, chẳng có chút giá trị nào cả. Khi bạn đứng trên mặt đất, bạn có thể chú ý đến con kiến. Nhưng khi bạn đứng trên đỉnh núi thì ngay cả những sinh vật nhỏ bé đó cũng không nhìn thấy nữa. Trái lại sẽ hướng tới chim chóc và mặt trời. Ngày hôm qua không thể giữ lại, tập trung vào trước mắt và công việc hiện tại, một vài chuyện vặt vãnh có thể không biến thành sự hỗn loạn trong lòng, nói không chừng còn có thể đạt được cơ hội tốt hơn. Xuất sắc, đây đúng là phong cách của Nhiếp Vũ Tranh. Toàn bộ lời nói của anh không có từ ngữ nào thô tục, cách dùng từ sắc bén, so sánh cay độc, ý nghĩa ẩn sâu, sau khi phiên dịch ra thì khá khó nghe. Bạn cư dân mạng này, vốn trước đây cô gái kia thích anh là vì cô ấy chưa thấy các bộ mặt của xã hội, gửi gắm tình cảm sai người. Hiện tại người ta hiểu biết sâu rộng, với cô ấy mà nói anh chỉ giống như phế phẩm, muốn loại bỏ lịch sử đen tối này mãi mãi. Sự buồn phiền trước mắt của con gái nhà người ta có lẽ là tiếp tục mua túi LV hay đổi sang Hermès. Còn anh, cái đồ hàng vỉa hè mà lại đòi bối rối, có nên chủ động gào to một tiếng rồi dắt người ta từ trên ô tô sang trọng xuống hay không? Đừng không biết xấu hổ mà ngay cả nghĩ đến những chuyện vô ích và ảo tưởng này nữa. Hãy tìm một công việc thật tốt để sống tạm rồi hẳn nói sao. Chú Cẩn Niên không khỏi bật cười thành tiếng. Không biết tên đàn ông để lại tin nhắn trên mạng kia có nghe ra được ẩn ý trong lời nói của Nhiếp Vũ Tranh không? Bỗng nhiên cô nhớ tới cô Hạ. Kiểu phụ nữ tri thức như cô ta vốn có thể đứng ở đỉnh núi hướng tới chim chóc, nhưng vẫn cứ khom người đi tìm những con muỗi từng đốt mình. Chỉ hy vọng bạn gái cũ trong miệng tên đàn ông trên mạng này có thể thấy rõ sự chênh lệch, coi lịch sử đen tối này như một quyển sách giáo khoa. Sau tiếng nhạc và vài đoạn quảng cáo, chương trình bước sang thời gian đặt câu hỏi qua điện thoại. Chú Cẩn Niên đi vào trạm tàu điện ngầm, một chuyến tàu điện ngầm vừa mới rời đi. Từ hình phản chiếu trên cửa thoát hiểm bằng thủy tinh đóng chặt, cô lờ mờ thấy một gương mặt quen thuộc nào đó vụt qua sau lưng mình rồi biến mất. Lúc sau cô nhìn lại nhưng không thấy gì. Bởi vì hơi ngẩn ngơ, cộng thêm môi trường ầm ĩ nên hai câu hỏi trước đó cô không nghiêm túc nghe lắm. Người thứ ba gọi điện đến đường dây nóng của gõ cửa trái tim bạn. Một giọng nói đặc biệt vang lên. Chào Tiểu Phỉ, chào khách mời của chương trình. Tôi nghe xong mấy kỳ chương trình của mọi người, cố lấy can đảm gọi điện thoại đến để kể lại những chuyện đã làm phiền tôi. Khàn khàn, hơi trầm, thậm chí khá giống đàn ông, nhưng lại là giọng nói của một cô gái, còn giống hơn Tuyết. Cảm ơn sự công nhận của bạn, chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng. Lan Khiết Phỉ trả lời. Không biết mọi người đã xem bộ phim nước ngoài Mối Tình Đầu lần thứ 50 chưa? Người gọi điện thoại đến xin tư vấn tự hỏi tự trả lời. Nữ chính gặp tai nạn nên đầu óc bị thương, trí nhớ chỉ có thể duy trì trong một ngày. Đến buổi tối, sau một giấc ngủ thì hoàn toàn không nhớ rõ chuyện hôm qua. Từ đầu đến cuối, trí nhớ của cô ấy dừng lại ở ngày gặp chuyện không may đó. Tôi xem rồi, Lan Khiết Phỉ trả lời. Đúng lúc cô ấy từng xem bộ phim này với chú Cẩn Niên. Bạn thính giả này, chẳng lẽ chuyện làm bạn phiền lòng giống với nữ chính sao? Đúng vậy, nhưng mà tôi không nghiêm trọng như cô ấy, hoặc là tôi còn nghiêm trọng hơn cô ấy. Hoài người xin ý kiến thở dài rồi mới nói tiếp. Tôi mất trí nhớ có tính khoảng cách, nhưng thỉnh thoảng mất trí nhớ dài hơn một ngày. Tôi thường xuyên ngủ dậy và tưởng hôm nay là thứ hai, nhưng vừa nhìn ngày lại phát hiện là thứ năm, mà tôi lại hoàn toàn không nhớ rõ mấy ngày này mình đã làm gì, trải qua thế nào. Nhưng chuyện trước thứ hai tôi còn nhớ được. Dù sao, cứ lặp đi lặp lại, lúc nhớ lúc quên, ngay cả bản thân tôi cũng không biết rốt cuộc mình sẽ nhớ cái nào, quên cái nào. Một số người quen thường chào hỏi tôi mà tôi không nhớ được bọn họ là ai. Tôi biết bọn họ lúc nào. Đương nhiên cũng có người quen trách tôi, nói rằng đã hẹn xong với tôi một việc nào đó nhưng tôi không làm được, sau đó còn giả vờ không nhớ ra. Thật sự rất giống Hân Tuyết. Chú Cẩn Niên nhớ lần đầu tiên Hân Tuyết đến tư vấn là vì cảm thấy mình bị mộng du, nên trong một miêu tả là sáng sớm thức dậy nhưng lại không nhớ được chuyện nào đó mình làm tối hôm qua, cũng cho rằng cái này là mộng du. Lan Khiết Phỉ tò mò hỏi, tình huống bạn nói bắt đầu từ khi nào, từ nhỏ đã là như vậy à? Chắc là trước và sau kỳ thi đại học, cụ thể thì tôi không nhớ rõ lắm. Dù sao Lan Khiết Phỉ cũng tốt nghiệp khoa tâm lý, cô ấy lập tức hỏi, bạn còn nhớ tất cả những chuyện trước khi thi đại học không? Không ít lắm, tôi vẫn còn nhớ. Đầu bạn từng bị thương sao? Không hề, đối phương nói rất chắc chắn. Lan Khiết Phỉ hỏi tiếp, bạn từng đến bệnh viện kiểm tra chưa? Tôi đến rồi, não bộ của tôi không có máu bầm, bị sưng hay khối u gì đó. Bác sĩ cho rằng tôi mắc chứng tâm lý mất trí nhớ, đề nghị tôi đến phòng khám tâm lý hoặc thôi miên để tìm ra nguyên nhân chính xác gây ra chứng mất trí nhớ gián đoạn này. Mà tôi cảm thấy mình chưa từng bị chấn thương tâm lý nào, cuộc sống cũng gió êm sóng lặng. Từng gặp phải thất bại nhưng tôi nhận thấy mình hoàn toàn có thể chịu đựng được, không cần thiết phải đi gặp bác sĩ tâm lý. Tôi còn cảm thấy vì không tìm ra được chứng bệnh của mình mà rất buồn phiền. Tôi có nên đi đế đô cầu thầy trị bệnh không? Cô ta nói xong rồi chờ câu trả lời của Lan Khiết Phỉ. Không biết thầy Nhiếp có đề nghị gì với cảnh ngộ của bạn thính giả này không? 80% là Lan Khiết Phỉ không biết tiếp tục như thế nào, nên ném luôn cho Nhiếp Vũ Tranh. Nhiếp Vũ Tranh lạnh nhạt mở miệng. Đề nghị của tôi là nếu mắc chứng tâm lý mất trí nhớ, nên đi làm tư vấn tâm lý hoặc gặp bác sĩ tâm lý trước. Chú Cẩn Niên hơi buồn cười, luẩn quẩn một vòng lại quay về điểm ban đầu. Ai ngờ, người xin ý kiến nói. Nói đến tư vấn tâm lý, lúc trước có một cô gái đã rất nhiệt tình quan tâm đến tôi. Cô ấy là người của sa mạc gì gì đó Tuyền. Sau đó, tôi tìm kiếm thử thì thành phố chúng ta thực sự có một văn phòng tâm lý tên là Sa Mạc Cam Tuyền. Tôi nghĩ, có lẽ tôi đã đi tư vấn tâm lý, chẳng qua là tôi quên mất. Thực sự là Hân Tuyết. Chú Cẩn Niên sửng sốt, tàu điện ngầm đúng lúc đến trạm, cô nhanh chóng lên trước, dường như tín hiệu không ổn định. Trong radio có chút tạp âm, cộng thêm tiếng nói chuyện của mọi người xung quanh quấy nhiễu nên chỉ có thể nghe thấy tiếng đứt quãng của Nhiếp Vũ Tranh nói thôi miên gì gì đó. Chờ chương trình của Lan Khiết Phỉ kết thúc, cô sẽ gọi điện hỏi cô ta tên người xin ý kiến tuần này, xác định là Hân Tuyết rồi hẳn nói sao. Lúc tàu điện ngầm ngừng ở trạm tiếp theo thì có vài người bước xuống. Chú Cẩn Niên tìm một chỗ trống ngồi xuống, trong lúc vội vàng muốn gửi WeChat cho Lan Khiết Phỉ, chợt cảm thấy có người đứng trước mặt mình, vẫn đứng ở đó không di chuyển. Theo bản năng, cô ngước mắt lên, đột nhiên sau lưng lạnh toát. Là Trương Tĩnh Minh. Hắn khoác chiếc áo đen nhìn cô từ trên cao xuống, vẻ mặt trông hơi kỳ lạ. Thấy cô phát hiện ra mình thì khẽ mỉm cười. Xem phim một mình, ngồi tàu điện ngầm một mình, đàn em chút không cảm thấy cô đơn à. Chương 27. Nếu ngồi tàu điện ngầm chỉ là ngẫu nhiên gặp mặt, vậy sao hắn lại biết cô đi xem phim một mình? Cô đột nhiên nhớ tới lúc vừa vào trạm tàu điện ngầm, mình đã vô tình thấy một gương mặt khá quen, là hắn sao? Người kia rất nguy hiểm, hắn là một kẻ bám đuôi. Lời nhắc nhở của Nhiếp Vũ Tranh hiện lên rõ ràng trong đầu, khiến chú Cẩn Niên nhất thời đem chuyện người xin ý kiến trên radio có phải Hân Tuyết hay không ném ra sau đầu. Cô là mục tiêu mới của hắn sao? Trong lòng chú Cẩn Niên viết đầy dấu chấm hỏi. Nhưng mà bây giờ không phải là lúc suy nghĩ chuyện này. Chú Cẩn Niên mỉm cười nói dối hắn. Luật sư Trương, khéo quá. Hôm nay bạn trai tôi có chút việc nên không thể đi cùng tôi, nhưng tôi đã hẹn với anh ấy lát nữa gặp nhau ở cửa trạm để cùng về nhà. Vậy sao? Trương Tĩnh Minh hỏi lại, vẻ mặt kiểu trong lòng biết rõ đầy chăm chọc. Đúng vậy. Chú Cẩn Niên kiên trì đến cùng. Qua thêm mấy trạm, Trương Tĩnh Minh không hề có ý bước xuống. Hành khách trong toa lục tục giảm dần, chỗ trống rõ ràng nhiều lên, nhưng hắn vẫn không di chuyển, chỉ đứng chắn trước mặt chú Cẩn Niên. Chú Cẩn Niên dùng túi xách che di động, dùng ngón cái nhanh chóng gõ chữ ở trên bàn phím màn hình, soạn tin nhắn. Tôi đứng ở cửa ra của trạm tàu điện ngầm Hương Hồ, trong người hơi khó chịu, anh có thể đến đón tôi không? Sau đó nghĩ lại, nếu cô dừng ở trạm Hương Hồ, chẳng phải Trương Tĩnh Minh sẽ biết nhà của cô ở gần đây sao? Vì thế, cô đổi Hương Hồ thành một thôn cách đó hai trạm. Nhớ tới địa chỉ của Củng Hồng Tiêu, đồng nghiệp vào văn phòng cùng đợt cách chỗ này khá gần, do dự một lát mới gửi tin nhắn cho anh ta. Cũng không biết bây giờ anh ta có rảnh không? Đèn báo của trạm một thôn bắt đầu nhấp nháy, sắp đến trạm rồi. Chú Cẩn Niên bám vào tay vịn để đứng lên. Ngại quá, tôi xuống trước đây, tạm biệt. Một hôm, Trương Tĩnh Minh đẩy mắt kính một cái, khẽ nói. Gần đây đều là phố thương mại, giá nhà đắt đến kinh người. Đàn em chút, trong hai người, cô và bạn trai,